Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ta không tới chậm a. Hạ, chương 114, ta không tới chậm a. Hạ, nội tâm của hắn bắt đầu làm lên kịch liệt giãy giụa. Ở khoảng chừng kéo dài một phút sau, Vũ Hiên mới thật dài ra một hơi. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại trong xe, hắn vẫn là không dám đánh cược, bởi vì một khi thua, như vậy muốn bồi đi vào, chính là dòng dõi của chính mình tính mạng. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong xuất hiện đến cửa xe ở ngoài, sau đó mở cửa đi vào ngồi. Hắn đầu tiên nhìn xem, là Vũ Hiên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Không sai, ngươi không có để ta thất vọng. Đối với ý của hắn, Vũ Hiên rất rõ ràng, nhưng nam tử mặc áo đen kia cũng không hiểu. Bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ rõ ràng, mà là có chút lo lắng nói. Lạc tiên sinh, ngươi đi làm gì? Ngươi làm như vậy là rất nguy hiểm a. Há, không có gì, chính là đi đánh chết mấy cái khiến người chán ghét con ruồi mà thôi. Lạc Phong nụ cười nhạt nhòa. Thanh không để ý lắm nói rằng, thế nhưng Vũ Hiên có thể nghe ra Lạc Phong ý tứ. Cứ việc nam tử mặc áo đen này trong lòng có chút hứa nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là nói rằng, nếu Lạc tiên sinh không có chuyện gì, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đi. Chúng ta lão gia nói rồi, nếu như thời gian tới kịp, ngươi còn có thể đuổi tới một bữa cơm đây. Ăn cơm à? Cái này ta yêu thích. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy một tia ý cười nhàn nhạt. Lạc Phong tâm tình bây giờ có chút tiểu vui vẻ. Đương nhiên không phải là bởi vì có thể đuổi tới ăn cơm, mà là bởi vì hắn lập tức có thể nhìn thấy Hạ Nhược Lam. Hơn nữa, lần này nói không chắc cũng có thể nhìn thấy trong bóng tối 5 lần 7 lượt muốn đối phó chính mình vị kia. Cùng lúc đó, ở một nhà quán trọ trong phòng, có hai cái vẻ mặt có chút nghiêm túc nam tử. Trong đó một người đàn ông trung niên chính là thường xuyên đi theo ở Phong Hãn Vũ khoảng chừng trái phải người kia, mà một cái khác hơi hơi tuổi trẻ chút, nhìn dáng dấp là ở hướng về người đàn ông trung niên báo cáo cái gì. An la, chúng ta phái đi người tất cả đều mất đi liên hệ. Người thanh niên trẻ đối với người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, vừa mất đi liên hệ thời điểm, ta đã phái Tiểu Trần qua xem một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phòng trừng dùng không được mấy phút sẽ có tin tức. Quả nhiên ở người thanh niên trẻ dứt tiếng, không lâu, điện thoại di động của hắn liền vang lên đến. Tiếp cú điện thoại sau không tới 3 giây, người thanh niên trẻ sắc mặt liền đại biến, trở nên rất là trắng xám, không nhịn được kinh ngạc thốt lên mở miệng. Lối ra, ngươi nói cái gì? Tất cả đều chết rồi. Nghe được câu này, được gọi là An Ca người đàn ông trung niên nhất thời rời đi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ. Ở tại bọn hắn lại trò chuyện mấy chục giây sau, mới cúp điện thoại, An Ca cũng là ngay lập tức gấp gáp mở miệng. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? An La, vừa tiểu nói rõ chúng ta phái đi người tất cả đều chết rồi. 25 người không ai sống sót. Hơn nữa, nói tới chỗ này, người thanh niên trẻ ngữ khí hơi hơi dừng lại. Suy nghĩ một chút sau vẫn là nhỏ giọng nói. Hơn nữa trên người bọn họ không có bất kỳ vết thương, không giống như là ngoại lực dẫn đến tử vong. 25 người. Tất cả đều chết rồi. An Ca trợn to mắt, trong đó tràn đầy không dám tin tưởng. Phải biết, này 25 người nhưng là ai tầm hoàn mỹ. Hơn nữa mỗi người cá nhân sức chiến đấu cũng có thể lấy một địch 10. Nhưng làm sao có khả năng sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động toàn bộ chết rồi. Quan trọng nhất chính là, ở trên người bọn họ đều không có miệng vết thương. Lẽ nào là... An Lang thật giống nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên trợn to hai mắt. Hắn làm Phong Hãn Vũ phụ tá đắc lực, thường xuyên cùng theo gió Hãn Vũ, Đối với một ít người bình thường không biết sự tình, hắn là ít nhiều gì biết một ít, trong đó liền bao quát dị năng giả cùng cổ võ giả này hai loại vượt quá người bình thường phạm trù. Người, quả nhiên là đánh giá thấp tiểu tử kia. Theo An Ca, khẳng định là có cổ võ giả hoặc là dị năng giả trong bóng tối trợ giúp Lạc Phong tránh thoát kiếp nạn này. Nghĩ tới đây, An Ca lúc này liền lấy điện thoại di động ra, cho Phong Hán Vũ phát đi tin nhắn. Hiện tại hàng đầu chính là muốn trước tiên đem tin tức nói cho Phong Hán Vũ, sau đó mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Hạ gia trong thư phòng, Hạ Chính Quốc đem mình còn lại cái cuối cùng trước xe dắt. Vui cười hớn hở nói, tướng quân, nhìn mình đã không đường có thể đi soái. Phong Hán Vũ không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái. Vẫn là Hạ thúc thúc lợi hại. Ha ha, ngươi cũng không tệ lắm, chí ít có thể chống đỡ lâu như vậy. Hạ Chính Quốc trên mặt cũng mang theo ý cười. Ở người trẻ tuổi bên trong, ngươi đã là tài năng xuất chúng. Kỳ thực vẫn là Hạ thúc thúc nhường ta đây. Nếu không, chỉ sợ ta chống đỡ không tới 2 phút liền muốn thua. Phong Hán Vũ lắc đầu một cái, liếc nhìn bên cạnh trên vách tường mang theo đồng hồ. Kim chỉ nam đã chỉ ở 12 giờ vị trí. Ông cũng là rất khéo. Vào lúc này Phong Hán Vũ điện thoại di động chấn động lên. Bất quá không phải điện báo, mà là đến rồi nhánh tin nhắn. Bất quá Phong Hán Vũ không có đi để ý tới, mà là khẽ cười nói. Hạ thúc thúc, không phải vậy chúng ta trở lại một bàn đi. Ta phát hiện chơi cờ bao nhiêu vẫn có thể tăng lên một hồi cá nhân tu dưỡng. Ta xem thời gian, trên đã không kịp. Hạ Chính Quốc nhưng cười lắc đầu một cái. Cũng chính là ở hắn âm thanh hạ xuống không lâu, Đỗ Ngọc Dung âm thanh liền từ phòng bếp truyền tới. Cơm đã làm tốt, hai người các ngươi đi ra đi. Ha ha, đi thôi. Hạ Chính Quốc cười từ trên cái băng ngồi dậy đến, bắt chuyện Phong Hán Vũ cùng đi ra ngoài. Nếm thử gì của ngươi tay nghề, bảo đảm ngươi cả đời đều không quên được. Nếu như thật nếu như vậy, vậy ta nhưng là phải vu vạ trong nhà của ngươi cả đời đây. Phong Hán Vũ trêu ghẹo cười lên. Hai người các ngươi nói cái gì đó? Đỗ Ngọc Dung từ trong phòng bếp bưng ra hai bàn màu sắc nhìn qua rất tươi đẹp cơm nước. Nhất thời toàn bộ trong phòng khách đều tràn ngập một luồng cơm nước mùi thơm. A Di, ta đến giúp ngài đi. Nhìn thấy Đỗ Ngọc Dung xoay người lần nữa về nhà bếp đoan cơm, Phong Hán Vũ nói rằng, Đỗ Ngọc Dung vội vã lắc đầu. Ngươi là khách mời, làm sao có thể để ngươi ra tay đây? Ngươi liền ngồi xuống trước đi. Ha ha, nếu như vậy, vậy ta trước hết đi rửa tay một cái. Nghe này cỗ hương vị, ta cũng cảm giác được có chút đói bụng. Phong Hán Vũ cười nói. Sau đó ở Hạ Chính Quốc dưới sự chỉ dẫn, đi vào phòng vệ sinh. Lúc này hắn mới đem điện thoại di động lấy ra. Nhìn thấy nội dung tin ngắn sau, Phong Hán Vũ nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy hình bóng. Trong lòng một trận cười gằn, hắn chỉ trở về hai cái đơn giản tự. Đợi mệnh, như vậy chờ một lúc, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có ra sao năng lực. Phong Hán Vũ trong con ngươi một đạo giống như thật sát khí lạnh lẽo né qua. Không chút khách khí nói, này kinh thành chính là địa bàn của hắn, mà ở địa bàn của hắn bên trong, Lạc Phong chính là trên tấm thớt dính thịt, mặc hắn sâu xé. Quay về tấm gương hơi hơi thu dọn một chút sau, Phong Hán Vũ khóe miệng một lần nữa treo lên cái kia mặt nụ cười nhã nhặn. Sau đó đi ra phòng vệ sinh. Nhược Lam, đã lâu không gặp a. Mới vừa từ phòng vệ sinh đi ra, Phong Hán Vũ liền nhìn thấy ngồi ở bên cạnh bàn ăn Hạ Nhược Lam. Nhất thời nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, thật giống không có chú ý tới Hạ Nhược Lam sắc mặt âm trầm như thế. Hạ Nhược Lam không hề trả lời hắn, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Thấy này, Phong Hán Vũ chỉ có thể cười khan một tiếng. sau đó ngồi vào Hạ Nhược Lam đối diện. Lão gia, bên ngoài có người đến rồi. Lúc này, Đường Bá từ bên ngoài đi tới, cung kính nói với Hạ Chính Quốc. Người nào? Hạ Chính Quốc một mặt nghiêm túc. Lẽ nào đối phương không biết ngày hôm nay chúng ta có việc nhà sao? Đường Bá đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó nói, hắn gọi Lạc Phong, là tiểu thư bạn trai. Bạch, ở Đường Bá dứt tiếng sau trong nháy mắt, hai đạo bất đồng ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Một đạo là thuộc về Hạ Nhược Lam, nguyên bản nàng mặt âm trầm sắc nhất thời biến mất, thay vào đó tràn đầy kích động. Phong, người rốt cục đến rồi. Mà Phong Hán Vũ ở con người hơi mị lại sau, sắc mặt lại khôi phục bình thường. Nhược Nhược bạn trai, Hạ Chính Quốc giả vờ nghi hoặc liếc mắt Hạ Nhược Lam. Sau đó cau mày lên, Hạ thúc thúc, nếu không thể xác định là thật hay giả, cái kia sao không để hắn đi vào để Nhược Lam xác nhận đây? Phong Hán Vũ lúc này vi mở miệng cười, mục đích của hắn chính là muốn mạnh mẽ đánh Lạc Phong mặt. Ở địa bàn của mình, chẳng cần biết ngươi là ai cũng không được. Mà Phong Hán Vũ tự nhiên cũng hợp Hạ Chính Quốc ý, bất quá Hạ Chính Quốc ở ngoài mặt vẫn là đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, gật đầu một cái sau thản nhiên nói, như vậy để hắn vào đi. Rất nhanh, Lạc Phong bóng người liền xuất hiện ở trong phòng khách. Hắn đầu tiên nhìn xem không phải Hạ Chính Quốc, cũng không phải Đỗ Ngọc Dung, càng không phải Phong Hán Vũ, mà là Hạ Nhược Lam. Hắn không thèm đếm xỉa đến cái khác tất cả mọi người, trực tiếp hướng về Hạ Nhược Lam đi đến, nhẹ giọng mở miệng, ta không tới chậm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.